Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì đáp: Cảm tạ các vị dũng tướng nhiều đời của đất Nam đã lao tâm khổ tứ một phen, nay đại cộng đất định cũng chỉ toàn lực đối phó mà thôi. Cứ nằm cứ điểm trải dòng vách kết giới âm dương giao thoa, vẫn phải nhờ các vị trấn thủ, còn về âm dương lộ chúng ta ắt có an bài. Ý nhị vị tôn thần là dựa vào đám người tự xưng là dưới huyền môn kia sao? Nhị thần Bạch Hằng vừa dứt lời thì ở phía dưới có một người lên tiếng. Người này nét mặt nghiêm nghị, nước da trắng hồng, hai mắt to tròn toát lên ánh khí, nhìn qua uy dũng có thừa. Hưng Đạo đại vương thấy người kia nói năng lỗ mãng lại trên ngang lời của nhị thần Bạch Hạc thì nhỏ giọng trách mắng: Cục toán không được vô lễ. Thì ra người vừa lên tiếng chính là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn. Nhớ năm đó trong đại chiến Vân Đồn với Ô Mã Nhi của quân Nguyên Mông, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn trẻ. Thần thác hồn thiêng vẫn một lòng che chở trời Nam, phiêu phất trăm năm cuối cùng theo Hưng Đạo Vương gửi hồn vào dị giới, vì đất Nam ngăn lại lũ yêu tà. Hoài Văn Hầu thấy Hưng Đạo Đại Vương trách mắng thì có chút không vui. Người vốn là con nhà binh trước nay chỉ biết tới binh pháp chiến trường, chứ chẳng hề hay gọi về cái gọi là huyền pháp. Cũng vì lẽ đó mà đối với huyền pháp, Hoài Văn Hầu cũng có chút nghi hoặc, không xem trọng, cho nên vừa nãy nói ra những lời kia. Nhị thần Bạch Hạc nhìn ra tâm tư ấy của Hoài Văn Hầu thì lên tiếng trấn an: Hoài Văn Hầu là chưa tỏ đấy thôi, huyền pháp Đại Nam ta đã trải qua cả ngàn năm, cũng xem như là có căn cơ sâu dày. Đối với tà vật thì huyền pháp là thứ khắc tinh, nhưng người kia cũng như ngài mắc bột thân chính khí, vì bảo vệ trời Nam cho nên tiến nhập nơi đây. Tùy niên kỳ của các người khác nhau, nhưng mà hùng tâm trắng khí thì thủy chung như bột. Hoài Văn Hầu chứ có lo lắng, âm dương lộ chắc chắn có thể thủ vững. Nói đoạn, nhị thần Bạch Hạc hứng nhìn ra cửa điện, phóng tầm mắt ra xa bao quanh quát một mảnh rộng lớn thênh thang, nơi mà linh khí của đại tỉnh đang ra sức giằng co cùng tạp khí. Phía xa xa tại năm cứ điểm, khói lửa cùng mù trời nói rõ song phương đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ thời thần điểm xuống liền lao vào đánh giết nhau. Đứng giữa những hào kiệt trời Nam, nhìn thấy hào khí hừng hực lan đi khắp phần dương của dị giới, Hưng Đạo Vương đại vương cất giao giọng: Các vị, sống còn của không chỉ dị giới mà thậm chí dương giới đều trông ở trận này. Nhận được ủy thác của nhị vị tôn thần cùng tín nhiệm của hào kiệt trời Nam, nay ta mạn phép điều binh, phiền hai vị công thần dũng tướng nhà Lý là Kế Nguyên và Công Bình tướng quân trấn thủ cứ điểm Lang Cốc, lại nhờ dũng tướng nhà Lê là Lý Triển, Đinh Lễ nhị vị tướng quân trấn thủ ở điểm Xà Vực. Cửa Thi Làng thì xin phiền Hồ Nguyên Trừng cùng Hồ Bân tướng quân. Linh Kê Vực lại phiền hai trong thất hồ tướng nhà Tây Sơn là Võ Văn Dũng và Võ Đình Tú nhị vị tướng quân trấn giữ. Cửa Quỷ Cốc có ta và Hoài Văn Hầu thủ vệ, nhất quyết không để tà vật phần âm tiến vào phần dương một bước. Nói đến đây thì Hưng Đạo đại vương vung lên trường kiếm trong tay mà tuyên thệ. Kiếm trong tay như là hùng tâm vạn trượng, lúc sinh thời chúng ta niên kỷ khác nhau, ai thờ chủ nấy, đến kỳ chết phiêu bảng tới nơi đây gặp nhau kết giao. Này ta lấy kiếm tế uy nghiêm núi sông, quyết chí cùng tiến cùng đôi với hào kiệt bao đời của sông núi nước Nam. Dứt lời, Hưng Đạo đại vương lăng không múa kiếm vẽ lên không trung bốn chữ: Trung hiếu tín nghĩa. Những người còn lại thấy vậy thì cũng đồng loạt tiến lên, đem khí tức của bản thân đầy vào bốn chữ nọ. Chỉ thấy bốn chữ trung hiếu tín nghĩa trên cao như là bị kim phấn tô vẽ, mỗi ngày một vàng rực, tỏa ra kim sắc chói lóa như là muốn soi rọi khắp phần dương của dị giới vậy. Phía cách đó không xa, trên một lối nhỏ, ba người Trưng Phong đang rào bước cũng bị kim sắc phía bên trên đỉnh phủ vân làm cho chú ý. Ba người hướng mắt nhìn lên thì thấy trên không ẩn hiện bốn chữ trùng hiếu tín nghĩa đang lập lòe tỏa ra quang mang rực rỡ. Trên đỉnh núi kia không lẽ là nơi án ngữ của các bậc thánh hiền? Nhìn thấy thần tích ẩn hiện, Trưng Phong không khỏi phấn khích vội nói. Tiểu Thúy Lý Hồng ở một bên cũng tỏ ra đồng ý, ba người cũng vì vậy mà sải bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã tiến đến gần chân núi Phủ Vân. Đang lúc mà cả ba định tìm đường lên núi thì bất chợt phía trước vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập, kéo theo là âm phong len lỏi qua lá cây cùng thanh âm uy nghi của một người. Ba người trước mặt là ai? Thế Hoài Văn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.